Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 562, gông xiềng. Cuối cùng, Sở Dịch nhận biết Giom chết, đây cũng không phải là một cái ngoài ý muốn, bởi vì, đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới xa muốn so Sở Dịch bọn họ trong tưởng tượng phức tạp. Làm Sở Dịch bọn họ lấy tay bắt đầu săn giết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, giải trừ trên thân gông xiềng tăng thực lực lên lúc, còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong bọn họ, vậy mà đồng ý là người được lợi, ý tứ nói đúng là giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Mihawk biến đến càng ngày càng mạnh. Đồng thời Mihawk không có tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, chỗ đó Mihawk đồng dạng là tại một chút xíu mạnh lên. Cho nên, Giom tàu ngộ một cái so với chính mình càng thêm lợi hại Giom. Chết thảm tại mặt khác một cái trong tay mình, mà ban đầu đến thế giới Giom chết, muốn là một cái báo trước lấy đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới. Thì phải đối mặt một vòng mới hỗn loạn, đó là Sở Dịch mang theo chính mình huyết nô bắt đầu săn giết thời điểm. Cũng là, lôi thần, bản đường phi thế giới, phát sinh kịch liệt biến hóa thời điểm. Tại, lôi thần, bản đường bay trong thế giới, chỗ đó Giom cũng là một người bình thường, cũng không phải là Vegapunk, Sirius các loại nhân viên nghiên cứu khoa học sáng tạo ra đến. Hắn có cha mẹ mình. Có thân nhân mình, bằng hữu, nhưng là, trong thế giới này Giom, vận mệnh hơi có chút bi thảm, nguyên bản có gia đình hạnh phúc Giom, chỗ may mắn phúc đều bị thiên long người cho hủy đi. Từ đó về sau, Giom chính là đi vào hắc ám, bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học nghiên cứu, vì chính là muốn phục sinh cha mẹ mình mà thôi, không nghĩ tới. Tại nghiên cứu khoa học trên đường Giom gặp phải Vegapunk, Caesar các loại thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học, chậm rãi thì theo phục sinh cha mẹ mình trung học, đi đến một đầu mạnh lên đường. Không hề nghi ngờ, trong thế giới này Giom giải quyết hết quân hành giáo. Càng là ngăn chặn đã từng càn rỡ thiên long người, nắm giữ lấy, cân đối pháp tắc mảnh vỡ, Giom. Sớm cũng là trong thế giới này đỉnh cấp cường giả, thêm tiến về phía trước một đoạn thời gian ban đầu đến thế giới Giom. Vẫn luôn tại săn giết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, càng là làm đến cái thế giới này Giom biến đến mạnh hơn. Càng thêm lời nói có trọng lượng, bởi vì tạm thời không có còn lại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới tọa độ duyên cớ. Cái thế giới này Giom vì muốn phải trở nên mạnh hơn. Rõ ràng là đem đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tin tức, báo cho còn lại thế lực khắp nơi. Sau đó toàn bộ thế giới thì oanh động. Thế giới cũng không phải là duy nhất. Một thế giới khác bên trong rất có thể tồn tại mặt khác chính mình. Giết chết một thế giới khác bên trong chính mình liền có thể biến đến mạnh hơn. Cái này trở thành lôi thần, bản đường phi thế giới nổ tung tin tức. Cho nên vô luận là muốn phải trở nên mạnh hơn, còn là có cái gì nó mục đích. Lôi thần, bản đường bay trong thế giới. Vô số cường giả bắt đầu nghiên cứu đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong sự tình, mà tại thiên long người tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Lôi thần, bản đường bay trong thế giới đã độc lập nỉ. Bọn họ đồng dạng là bắt đầu nghiên cứu đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong sự tình, mà lại, làm Sở Dịch đều không có cách nào tùy tiện khóa chặt còn lại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới thời điểm, có vô số thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học đám hải quân. Rõ ràng là nghiên cứu ra tiến về đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới phương pháp, nghiên cứu vô cùng thuận lợi. Vẫn là, lôi thần, bản đường bay trong thế giới. Hải quân bản bộ Marineford trong phòng họp. Thân thể vì cái thế giới này hải quân nguyên soái Sengoku nhìn xem chung quanh ưu tú đám hải quân. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nói ra, chỉ dùng thời gian nửa tháng mà thôi, chúng ta liền có thể khóa chặt còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới. Cho nên căn cứ do ngôn luận đến xem, chúng ta người nếu như muốn phải trở nên mạnh hơn, hoàn toàn có thể tiến vào đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, giết chết còn lại thế giới chúng ta, giải khai trên thân gông xiềng. Nhưng là, nói, nơi này hải quân nguyên soái Sengoku lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên tiếp tục nói, nhưng là, ta cảm giác tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới săn giết chính mình trở nên mạnh mẽ vì hoàn toàn cũng là phạm tội. Chẳng lẽ một thế giới khác chúng ta không có thân nhân, không có bằng hữu sao? Chẳng lẽ một thế giới khác chúng ta không có chính mình sinh hoạt sao? Chính là vì lực lượng mà thôi, thế mà tiến về mặt khác thế giới thân thủ giết chết chính mình. Cái này trong mắt của ta không phải mạnh lên thủ đoạn, cũng là phạm tội a. Cho nên, chúng ta nghiên cứu ra tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới phương pháp. Thế nhưng là chúng ta muốn làm sự tình, lại là ngăn cản những cái kia có dã tâm người tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tiến hành săn giết. Lập tức, ta liền sẽ để Vegapunk đóng lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tất cả tọa độ, mà những cái kia muốn đi trước đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới tiến hành săn giết người, đều sẽ là chúng ta hải quân địch nhân. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị muốn nghênh đón địch nhân chúng ta đi. Sengoku nói xong những thứ này lại giao phó một ít chuyện. Hội nghị trên cơ bản chẳng khác nào là kết thúc. Thế mà hội nghị kết thúc thời điểm, Gap lại là một mặt ưu sầu ngồi ở chỗ đó. Điều này không khỏi làm Sengoku tiến lên hỏi. Gap, có tâm sự gì? Là liên quan tới Lắp Phi sự tình. Thật sâu hút khẩu khí. Cái thế giới này, Gap nhắm mắt lại nói ra. Lúc trước ta liền muốn để Lắp Phi trở thành một tên ưu tú hải quân. Cho nên ta tại hắn rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu huấn luyện hắn. Không nghĩ tới, Lắp Phi mộng tưởng lại là trở thành hải tặc. Về sau hắn lại gạt ta ra biển, tổ kiến mũ rơm đoàn hải tặc. Đây đều là ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, nhưng là càng thêm vượt quá ta đoán trước sự tình. Còn giống như là ở phía sau đây, Lắp Phi bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc thế mà tiến về không đảo. Ở nơi này lâm nhất cái cường đại trái Goro Goro năng lực giả, giống như tên gọi là Ino. Lắp Phi bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc trên cơ bản toàn diệt. Tất cả đồng bọn chết thời điểm, Lắp Phi bị rất lớn kích thích. Vậy mà tước đoạt cái kia trái Goro Goro năng lực giả trái cây năng lực, từ đó đạp vào săn giết hải tặc đường. Mặc dù nói như thế, Lắp Phi vẫn không thể nói là đại biểu cho chính nghĩa, nhưng hắn lại là cháu của ta. Gần nhất một đoạn thời gian Lắp Phi mất tích, Sengoku, ngươi nói có khả năng hay không? Nói đến đây, Gap không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn ý tứ hết sức rõ ràng, cũng là hỏi thăm Sengoku, có khả năng hay không Lắp Phi bị đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình giết chết. Mà Sengoku nghe xong Gap lời nói, đồng dạng là xa vào đến trong trầm mặc. Về sau, dùng lực vỗ vỗ Gap bả vai, Sengoku chính là mỉm cười bảo đảm nói, yên tâm, Gap, vô luận ngươi tôn tử Lắp Phi ở đâu, ta khẳng định phải đem hắn tìm trở về. Cho dù là hắn chết, ta cũng muốn để cái kia hung thủ biết chúng ta hải quân lợi hại, biết chúng ta hải quân anh hùng, Gap lợi hại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.